Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, cắn câu. Vu Mi phái ra thám tử hướng về phía thư huyện trên tường thành quân coi giữ hỏi: "Uy, chúng ta tại tướng quân mang theo viện binh chạy đến, các ngươi Trần Hoành tướng quân còn có Úc Kim tướng quân đâu? Tại sao không có ra nghênh tiếp chúng ta tại tướng quân? Còn có, ngoài thành tiếng đánh nhau là chuyện gì xảy ra?" Thư huyện trên tường thành quân coi giữ nghe đến phía dưới Vu Mi thám tử tra hỏi về sau, tranh thủ thời gian hồi đáp: "Nhà chúng ta Trần Hoành tướng quân còn có Úc Kim tướng quân, bởi vì nhìn thấy nhân dân bộ đội con em thống lĩnh Lã Bố mang theo mấy trăm thủ hạ chính ở ngoài thành quan sát chúng ta thành phòng, thế là nhà chúng ta Trần Hoành tướng quân còn có Úc Kim tướng quân liền dẫn lĩnh binh sĩ ra khỏi thành giết ra ngoài, nhất định phải đem Lã Bố bắt sống. Vu Mi tướng quân giá lâm, vẫn là trước hết mời vào thành đi. Tin tưởng Trần Hoành tướng quân cùng Úc Kim tướng quân rất nhanh liền có thể đem Lã Bố cấp bắt được." Nghe thư huyện trên tường thành quân coi giữ trả lời, Vu Mi phái ra thám tử không khỏi giật nảy cả mình. "Cái gì? Lã Bố dẫn đầu mấy trăm binh sĩ tiền A bên trong quan sát thành phòng, thế mà bị bọn hắn phát hiện, hiện tại ngay tại vây khốn Lã Bố, chuẩn bị đem Lã Bố cấp bắt sống. Cái này, đây chính là thiên đại sự tình A. Một khi có thể đem Lã Bố bắt sống, chẳng những Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận nguy tình hủy bỏ, thậm chí liền Lã Bố chiếm lĩnh Giang Đông bốn quận đều sẽ thành bọn hắn thứ sử vật trong bàn tay, thậm chí càng bao quát Lã Bố thủ hạ những tướng lãnh kia. Nếu như đây hết thảy đều là nhà bọn hắn thứ sử Lưu Diêu, như vậy nhà bọn hắn thứ sử sẽ có tranh đoạt thiên hạ vốn liếng cùng thực lực. Tin tức này thật là quá kinh người." Vu Mi phái ra thám tử không để ý tới cùng thư huyện trên tường thành quân coi giữ nói chuyện, vội vàng đuổi đến trở về, đem nghe được tin tức chi tiết nói cho Vu Mi. Vu Mi nghe được tin tức này về sau cũng hoàn toàn bị sợ ngây người. Vốn hắn mang theo 2 vạn binh sĩ chạy đến chi viện, đã làm tốt gian nan tác chiến chuẩn bị, bởi vì nhân dân bộ đội con em tên tuổi thật sự là quá vang rồi. Nhân dân bộ đội con em chiến lực cũng căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Mặc dù bọn hắn là thủ thành một phương, nhưng là Vu Mi trong lòng cũng không chắc chắn, không quá tự tin bọn họ nhất định có thể thủ ở. Dù sao Lã Bố dẫn đầu hắn ngồi xuống nhân dân bộ đội con em lượng tạo qua quá nhiều kỳ tích, rất nhiều địa thế so với bọn hắn thành trì càng thêm hiểm trở, nhìn qua càng thêm bền chắc, không thể phá được thành trì. Tại nhân dân bộ đội con em công kích phía dưới, đều là không thể tưởng tượng liền phá sạch. Nhưng là thực sự không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa vặn chạy đến, thế mà liền đụng phải loại rung động này lòng người sự tình. Chắc là kia Lã Bố mấy ngày nay công thành đoạt đất quá mức thuận lợi, đến mức quá chủ quan, từ đó bị Trần Hoành cùng Úc Kim bắt lấy cơ hội a. Nếu quả như thật có thể đem Lã Bố vây khốn, hơn nữa có thể bắt sống Lã Bố, đây quả thực là hắn Vu Mi một thế bên trong chói mắt nhất một trận chiến. Một trận chiến này, hắn có thể thổi cả một đời a. Không được, tuyệt đối không thể để Trần Hoành cùng Úc Kim chuyên trước. Coi như không vòng qua được hai người này đi, tối thiểu nhất, tại bắt Lã Bố chiến sự bên trong, nhất định phải tăng thêm hắn Vu Mi tên. Đương nhiên, lúc này Vu Mi cũng không hề hoàn toàn đầu óc phát sốt, mất đi cơ bản sức phán đoán. Đối với chuyện này, hắn vẫn có một ít còn nghi vấn. Dù sao hắn mới vừa vặn đi vào, liền đụng phải loại chuyện tốt này, quả thực liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống. Bởi vậy, lúc này Vu Mi vẫn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Vu Mi tự mình mang theo 5.000 binh mã thẳng đến thành Tây Trạm gác cao mà đi. Chiến đấu thanh âm chính là theo bên kia truyền tới. Nghe thanh âm, nhân số đem tại 3-4 ngàn người trên dưới. Cùng hắn theo thư huyện trên tường thành quân coi giữ chỗ nào đạt được tin tức bảo trì nhất trí. Cái này bỏ đi Vu Mi một tầng lo lắng. Còn nữa, coi như trong này có cái gì mờ ám. Vu Mi mang theo dòng dã 5 ngàn người đi qua. Cũng không sợ bọn họ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Rất nhanh, Vu Mi dẫn đầu 5 ngàn binh sĩ. Liền đến khoảng cách chiến trường chừng 1 dặm khoảng cách. Tại khoảng cách này thượng, Vu Mi liếc mắt liền thấy được trạm gác cao chính giữa cái kia cưỡi màu đỏ ngựa cao to một vị cao. Lớn hùng vũ tướng lĩnh, kia thớt màu đỏ ngựa cao to, thần tuấn phi phàm, chính là Vu Mi bình sinh ít thấy. Vị tướng quân nào dáng người, càng làm cho tại cháu không khỏi vì đó say mê. Vu Mi mặc dù cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Lã Bố chân nhân. Nhưng là Lã Bố chân dung hắn nhìn qua rất nhiều lần. Cơ hồ một chút liền nhận ra được. Người kia liền Lã Bố không thể nghi ngờ. Bởi vì những thứ khác người. Căn bản liền sẽ không có bản lĩnh kia quân lâm thiên hạ khí thế. Lã Bố thật chính là ở đây. Nghĩ đến đây, Vu Mi một trái tim không khỏi phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Bất quá, coi như đến loại thời điểm này. Vu Mi trong lòng vẫn là có chút còn nghi vấn. Sau đó, Vu Mi cũng không có tùy tiện hành động, mà là chuẩn bị lại quan sát từng cái. Sau đó Vu Mi liền phát hiện, trạm gác cao thượng chiến đấu rất kịch liệt. Chu vi khốn Lã Bố binh mã mặc dù đông đảo, nhưng là bọn hắn căn bản là công không đến trạm gác cao phía trên đi. Lã Bố dẫn đầu 300 chiến thần doanh chiến sĩ. Sức chiến đấu thật là đáng sợ. Những cái kia vây khốn binh lính của bọn hắn. Không người là bọn hắn một hiệp chi địch. Cho tới bây giờ, Trần Hoành cùng Úc Kim vây khốn đội ngũ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem bọn hắn vây khốn mà thôi. Căn bản là bắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Xem ra, muốn đem cái này 300 chiến thần doanh chiến sĩ tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ muốn bắt sống Lã Bố, Trần Hoành cùng Úc Kim mang đến 3 ngàn binh mã, chỉ sợ không có mấy người có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Chiến thần doanh quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến thần doanh chiến lực, quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng kinh khủng. Mà nhưng vào lúc này, trên trận tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Tựa hồ là chiến thần doanh chiến sĩ thể lực có chỗ hạ xuống. Trần Hoành cùng Úc Kim đội ngũ, lần nữa hướng lên ép tiến một chút, mà Lã Bố cũng tựa hồ dự liệu được tình huống không ổn. Bởi vậy quyết định phá vây, Lã Bố một ngựa đi đầu, hướng về phía trạm gác cao chi tây phóng đi. Lã Bố phương thiên họa kích vung vẩy ra, thật sự là bưng lấy chết, sát vong. Lã Bố mấy cái công kích, liền đem vây khốn vòng vây xông ra một lỗ hổng lớn. Mà 300 chiến thần doanh chiến sĩ, từng cái như là mãnh hổ xuống núi. Trần Hoành cùng Úc Kim mang đến tướng lĩnh. Trong tay bọn hắn, quả thực như cùng từng cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Chỉ còn lại mặc người chém giết phần, mắt thấy không bao lâu. Lã Bố liền có thể dẫn đầu 300 chiến thần doanh chiến sĩ giết ra khỏi trùng vây. Đến lúc này, Vu Mi lại không một tia chần chờ. Trên thực tế, tình huống hiện tại cũng không dung hắn chần chừ nữa đi xuống. Nếu là hắn chần chừ nữa một phen, Lã Bố liền thật dẫn đầu 300 chiến thần doanh chiến sĩ. Xông ra vòng vây mà đi. Thế là Vu Mi vung tay lên. Tiến công. 5 ngàn viện quân, đột nhiên hướng về phía trạm gác cao phát động công kích. Tránh ra, mau tránh ra, người một nhà, chúng ta tới giúp các ngươi tới. Nhanh lên cho chúng ta để con đường ra. Nhanh, để con đường, chúng ta là Vu Mi tướng quân bộ hạ. Tất cả mọi người là người một nhà a. Trần Hoành cùng Úc Kim thủ hạ, nhìn thấy viện quân đuổi đến. Không khỏi đại hỉ, lập tức hướng về phía hai bên thu quân, nhường ra một con đường tới, mà Vu Mi cùng hắn dẫn đầu viện quân, thì là cấp tốc dọc theo cái lối đi này, hướng về phía La Bố cùng dưới trướng hắn 300 chiến thần doanh chiến sĩ đánh tới. Cái gọi là mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Ở Vu Mi cùng dưới trướng hắn 5.000 binh sĩ xem ra, hiện nay Lã Bố đã trở thành bọn hắn vật trong túi. Quả thực thỏa thỏa mà, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.